Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lớn cạnh cửa sổ, trưng bày một tấm xưa của bàn đọc sách, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẫy vào trên bàn, chiếu sáng chồng chất văn kiện như núi. Lúc này, Tô Thiên đại trưởng lão đang ngồi ở bàn đọc sách sau, chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiêu Lăng tiến lên, cung kính nói: "Ê đại trưởng lão, ta tới." Tô Thiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười: "Kệ Tiêu Lăng a, tới, ngồi." Tiêu Lăng theo lời ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Thiên, mặc dù bên trong lòng có đại khái ngờ tới, vẫn là dò hỏi: "Đại trưởng lão, bảo ta đến đây, là có chuyện gì không?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Tô Thiên để quyển sách trên tay xuống, chậm rãi nói: "Kệ Tiêu Lăng a, học viện các trưởng lão đã chuẩn bị xong đan dược cần dược liệu, cũng giao đến nơi này của ta, ngươi nếu có rảnh rỗi có thể luyện chế đan dược, liền đem những dược liệu này lấy đi a." Nghe được quả nhiên là có quan hệ với chuyện luyện đan, Tiêu Lăng không chút do dự gật gật đầu, nói: "Ê đại trưởng lão, bây giờ ta ở không? Cái này chuyện luyện đan giao cho ta, ngài yên tâm." Tô Thiên mỉm cười, đem đặt ở một bên chứa dược liệu nạp giới đưa cho Tiêu Lăng, nói: "Ê, những dược liệu này cực kỳ trân quý, được không dễ, ngươi nhưng phải cẩn thận luyện chế." Tiêu Lăng tiếp nhận nạp giới, cẩn thận chu đáo một phen, phát hiện bên trong trên cơ bản trang đại bộ phận cũng là luyện chế đấu linh đan cùng hoàng cực đan chủ dược, ngoài ra còn có hai bộ phá tông đan dược liệu. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ứng tiếng nói: "Ê đại trưởng lão, ta biết rõ trong đó tầm quan trọng, chắc chắn toàn lực ứng phó. Chỉ là đan dược số lượng cũng không ít, ta cũng cần tiêu phí một chút thời gian tới tiến hành luyện chế." Tô Thiên gật đầu một cái, nói: "Ê Tiêu Lăng, về thời gian ngược lại cũng không nóng lòng nhất thời. Mấu chốt là phải cam đoan đan dược tỷ lệ thành đan, dược liệu không phải là rất nhiều, có một số trưởng lão cũng chỉ kiếm ra một hai phần dược liệu." "Đại trưởng lão yên tâm đi, đan dược số lượng tuyệt đối có thể đạt đến yêu cầu." Nhàn nhạt cười cười, đối với mình tài luyện đan, Tiêu Lăng vẫn là rất tự tin. Tô Thiên nghe xong Tiêu Lăng lời nói, trên mặt đã lộ ra một nụ cười vui mừng, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, chậm rãi nói: "Kể đối với ngươi kỹ thuật luyện đan, ta tự nhiên là tin tưởng. Ta chỗ này cũng không khác chuyện khẩn yếu lưu ngươi, ngươi liền đi về trước chuẩn bị cẩn thận a." Tiêu Lăng thần sắc cung kính, hơi hơi không người hướng về Tô Thiên thi lễ một cái: "Dễ cái kia đại trưởng lão, Tiêu Lăng cáo lui." Nói xong, liền quay người rời đi căn phòng làm việc này. Bày ra hai cánh đấu khí, chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng liền trở về chính mình đình viện bên trong. Vừa mới bước vào, liền thấy Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đang tại trong đình viện nói chuyện phiếm, nhưng không thấy Hà Nguyệt cùng Tiêu Huân Nhi thân ảnh. Hai người vừa thấy được Tiêu Lăng, lập tức gương mặt mừng rỡ chào hỏi. Tiểu Y Tiên cặp kia ánh mắt linh động bên trong tràn đầy hiếu kỳ, không kịp chờ đợi hỏi: "Kệ Tiêu Lăng, có phải hay không cùng luyện dược chuyện có liên quan đến nha?" Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, ứng tiếng nói: "Ê không tệ, chính là chuyện này." Tiểu Y Tiên nghe xong, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt mừng rỡ: "Y vậy thì thật là quá tốt. Chờ ngươi luyện đan thời điểm, ta nhưng phải ở bên cạnh quan sát quan sát." Tiêu Lăng ôn hòa cười cười, không có nói thêm nữa, quay đầu lại hướng về Thanh Lân dò hỏi: "Kệ Thanh Lân, như thế nào không nhìn thấy Hà Nguyệt học tỷ cùng Huân Nhi?" Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Thanh Lân khéo léo hồi đáp: "Kệ thiếu gia, ngươi đi tìm Tô Thiên đại trưởng lão sau đó, Huân Nhi tỷ tỷ cũng không lâu lắm rời đi, nói là trở về phòng tu luyện. Hà Nguyệt tỷ tỷ đi vô thượng không bị ràng buộc môn, nói phải xử lý một ít chuyện." Tiêu Lăng nghe xong, trong đầu không khỏi hiện ra Hà Nguyệt phía trước nhìn về phía chính mình cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ phút chốc, tự lẩm bẩm: "Kệ xem ra, cũng nên tự mình cùng học tỷ trước gặp một mặt." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đối với Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên nói: "Kệ các ngươi liền tại đây thật tốt tu luyện, ta đi một chuyến y vô thượng không bị ràng buộc môn, dù sao cũng là chính mình phía trước khai sáng thế lực, phải trở về nhìn một chút." Nói xong, Tiêu Lăng liền lần nữa bày ra hai cánh đấu khí, hướng về vô thượng không bị ràng buộc môn phương hướng bay đi. Không bao lâu, Tiêu Lăng liền đã đến vô thượng không bị ràng buộc môn trước cửa. Hơi hơi sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào. Bên trong cửa học viên nhìn thấy Tiêu Lăng, nhao nhao hành lễ. Tiêu Lăng hướng về những thứ này hướng mình chào hỏi học viên khẽ gật đầu, lập tức phóng xuất ra một tia linh hồn cảm giác lực. Trong chốc lát, Hàn Nguyệt vị trí liền rõ ràng lộ ra trong đầu. Tiêu Lăng bước chân trầm ổn, rất nhanh là đến Hàn Nguyệt chỗ cái gian phòng kia cửa phòng. Giơ tay lên, khe khẽ gõ một cái môn về Hà Nguyệt học tỷ, ta tới. Nghe được Tiêu Lăng âm thanh từ ngoài cửa truyền tới, Hà Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, liền vội vàng đem trên tay sách vở thả xuống, đi tới cửa đem môn kéo ra. Nhìn xem xuất hiện ở ngoài cửa Tiêu Lăng, Hà Nguyệt ngữ khí mang theo một chút u oán, khe chung quy là đem ngươi người thật bận rộn này cho trông đến. Nhìn xem Hà Nguyệt cái kia trương gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra một tia vẻ ấy nấy. Không đợi Hà Nguyệt phản ứng lại, Tiêu Lăng liền dắt Nhu Nhược kia không xương tay, tiến nhập trong phòng. Chương 145, dỗ học tỷ. Tiêu Lăng dắt Hà Nguyệt đi vào phòng, phóng xuất ra một tầng linh hồn che chắn, ngăn cách ngoại giới cảm giác, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng đóng cửa môn. Hà Nguyệt tránh ra khỏi bàn tay Tiêu Lăng, nhìn như thờ ơ sửa sang lấy trên bàn bày ra đến hơi có vẻ xốc xếch vật, ánh mắt cố ý quật cường không hướng Tiêu Lăng phương hướng nghiêng mắt nhìn. Tiêu Lăng chậm rãi tới gần Hà Nguyệt, nhẹ nói ị ha ha, học tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấy nấy. Hà Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lãnh đạm đáp lại nói ị a, ngươi còn biết tới. Cái kia thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ủy khuất, phản phất thụ lớn lao vắng vẻ. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười khổ cười, đưa tay ra muốn đi kéo Hà Nguyệt cái kia như là dương chi ngọc trắng ngoãn tay, Hà Nguyệt lại giống một cái bị hoảng sợ nai con giống như cấp tốc né tránh. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Lăng không chút do dự bắt lại Hà Nguyệt trắng nõn trơn nhẵn lại cổ tay tinh tế. Mặc dù hắn trong lòng đã đại khái biết Hà Nguyệt buồn bực nguyên nhân, nhưng hắn mặt ngoài chắc chắn không thể biểu hiện ra ngoài. Học tỷ, ngươi đừng bày ra bộ dáng đó đi. Tiêu Lăng trong giọng nói tràn đầy lấy lòng. Hà Nguyệt giả vờ vô tình nói, ta như thế nào? Ta rất tốt, ngươi không cần phải để ý đến ta. Hà Nguyệt ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước, không có chút gợn sóng nào, nhưng mà lại cũng không có vội vã tránh thoát Tiêu Lăng này hữu lực tay. Cùng Tiêu Lăng bốn mắt đụng vào nhau, Hà Nguyệt cặp kia không hề bận tâm lạnh lùng sâu trong mắt rõ ràng nổi lên một tia không dễ bắt giữ tâm tình chập chờn. Bất quá nàng chỉ là nhàn nhạt lườm Tiêu Lăng một mắt, liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác, phản phất tại tận lực trốn tránh Tiêu Lăng cái kia ánh mắt nóng bỏng. Gặp Hà Nguyệt bộ dáng này, Tiêu Lăng làm sao không biết là cái tình huống gì. Rõ ràng chính là một bộ ghen và miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực bộ dáng khả ái. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Lăng lập tức liền triển khai hành động. Dưới mắt tình huống, trước tiên cần phải đem học tỷ cảm xúc cho chiếu cố tốt. Tiêu Lăng khe khẽ thở dài, từ phía sau lưng ôn nhu ôm lấy Hà Nguyệt. Đem cái cầm nhẹ nhàng tựa ở trên vai của nàng, tư thế lộ ra mười phần mập mờ. Hà Nguyệt cơ thể hơi rung lên, trong lòng có trong nháy mắt bối rối, nhưng vẫn là quật cường nói, kệ thả ta ra, ngươi đi giúp ngươi. Thanh âm bên trong mang theo vài phần giận dữ. Tiêu Lăng lại ôm chặt hơn nữa, tại bên tai nàng nhẹ nói, kệ học tỷ, đừng có lại tức giận được không? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lăng chậm rãi đem hai gò má gần sát Hà Nguyệt cái kia như là thác nước nhu thuận một đầu tóc bạc, nhẹ nhàng hít một hơi, chìm đắm trong cái kia thanh u mùi tóc. Hà Nguyệt cắn môi một cái, vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng trên mặt cái kia căng thẳng biểu lộ lại dịu đi một chút, không còn giống phía trước như vậy lạnh lùng như băng. Tiêu Lăng cảm thấy Hà Nguyệt thái độ có chỗ hòa hoãn, liền tiếp theo nói, "Ê học tỷ, gần nhất thật có điểm vội vàng, nhưng ta không giờ khắc nào không tại nghỉ ngươi." Mỗi một cái một chỗ trong nháy mắt, trong đầu hiện lên đều là ngươi thân ảnh. Lời nói chân thành tha thiết mà thâm tình. Hà Nguyệt vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là trên tay chỉnh lý vật động tác chậm lại, cái kia hơi rung đầu ngón tay lộ ra nội tâm nàng xoắn xuýt. Tiêu Lăng viện qua thân thể Hà Nguyệt, để cho nàng mặt quay về phía mình, nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định nói, "Ê học tỷ, ta biết ta làm chưa đủ tốt, nhờ ngươi chịu ủy khuất. Nhưng ta cam đoan với ngươi, tại nội viện trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhiều bớt thời gian bồi bên cạnh ngươi, sẽ lại không nhờ ngươi cảm thấy cô đơn." Hà Nguyệt quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ở ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện, còn mang về hai cái tiểu nha đầu, ai biết ngươi nói có đúng không thật sự." Nhưng gò má phím hồng kia lại bán rẻ nàng thẹn thùng, đúng như một đóa kiều diễm hoa đào. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt Hà Nguyệt bả vai, nghiêm túc nói, "Ê học tỷ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên chỉ là ta đồng bạn, chúng ta cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, hai bên cùng ủng hộ. Các nàng quả thật có đặc thù thiên phú tu luyện, tại nhiều khi có thể phát huy tác dụng trọng yếu, nhưng tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Trước ngươi không phải cũng cùng các nàng từng nhận biết, thấy được loại kia thể chất đặc thù thiên phú tu luyện mạnh đến mức nào?" Hà Nguyệt khẽ nhíu mày, cũng nhớ tới hai nữ không giống bình thường chỗ, suy tư một lát sau nói, "Ế tốt a, cái kia tạm thời tin ngươi. Bất quá ngươi về sau cũng không thể bởi vì các nàng mà lạnh rơi xuống ta." Cái kia hơi hơi nhíu lên lông mày biểu hiện ra nội tâm của nàng vẫn có một tia lo nghĩ. Tiêu Lăng liền vội vàng gật đầu, một mặt thành khẩn nói, "Ê học tỷ yên tâm, tuyệt sẽ không có chuyện như vậy. Ta bây giờ cùng các nàng hai cái, thật không phải là quan hệ như thế. Đến nỗi về sau sẽ phát triển thành quan hệ thế nào, cái kia Tiêu Lăng liền khó nói chắc." Nói xong, Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem Hà Nguyệt ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Ê học tỷ, cũng là ta không tốt, nhường ngươi chịu ủy khuất. Ta bảo đảm về sau sẽ càng thêm để ý cảm thụ của ngươi." Hà Nguyệt tựa ở Tiêu Lăng trong ngực, khe khẽ hừ một tiếng, "Ê lần này liền tha thứ ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Tiêu Lăng gật đầu một cái, đáp, "Ê nhất định nhất định." Khắp khuôn mặt là nụ cười cưng chiều. Hà Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Lăng ánh mắt, nói, "Ê kỳ thực ta cũng không phải thật trách ngươi, chỉ là trong lòng có chút tính khí nhỏ, ngươi dỗ dành liền tốt." Ánh mắt bên trong mang theo một tia hờn dỗi. Tiêu Lăng cưng chiều sờ sờ Hà Nguyệt cái mũi, nói, "Kể ta biết học tỷ tối thân thiện." Hà Nguyệt trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, nói, "Ê liền ngươi biết nói dễ nghe." Cái kia thẹn thùng bộ dáng làm người triều mến. Tiêu Lăng ôm thật chặt Hà Nguyệt, nói, "Ê cái này đều là ta thật lòng lời nói." Tiêu Lăng nhìn qua Hà Nguyệt thẹn thùng động lòng người bộ dáng, trong lòng cảm xúc phun trào, không kìm lòng được cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên Hà Nguyệt môi. Hà Nguyệt đầu tiên là cả kinh, cơ thể hơi cứng ngắc, nhưng rất nhanh tại Tiêu Lăng ôn nhu dưới thế công dần dần trầm tĩnh lại. Tiêu Lăng hôn nhu hòa mà thâm tình, phản phất tại nói vô tận tình cảm cùng quyến luyến. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng tay không kìm lòng được tiến vào Hà Nguyệt trong quần áo, bắt đầu lĩnh hội lên đó một vòng mềm mại. Hà Nguyệt rung nhẹ lên, lại không có cự tuyệt. Tùy ý cái kia một đôi tay trên người mình tác quái. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hà Nguyệt hai tay không tự chủ vòng lên Tiêu Lăng cổ, đáp lại nụ hôn của hắn. Giờ khắc này, trong phòng không khí phản phất đều trở nên nóng bỏng lên, thời gian phản phất đứng im, toàn bộ thế giới chỉ còn lại bọn hắn lẫn nhau ôm nhau hôn nhau thân ảnh. Hai người thuận thế tựa vào trên ghế salon, hôn đến càng nóng bỏng. Thật lâu, theo một cây tơ bạc đứt gãy, Tiêu Lăng chậm rãi buông ra Hà Nguyệt, hai người cái trán chống đỡ, hô hấp đều có chút gấp rút. Lúc này Hà Nguyệt quần áo có chút lộn xộn, mấy sợi sợi tóc rơi vào trên môi. Hô hấp phá lệ gấp rút, mặt tăng thêm cũng hiện ra hai xóa mất tự nhiên đỏ ửng. Cùng nàng dĩ vãng cái kia không dính khói lửa nhân gian tức giận hình tượng có tương đối lớn xuất nhập. Tiêu Lăng nhìn chăm chú Hà Nguyệt cái kia bị hôn đến hơi đỏ sưng bờ môi, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Hà Nguyệt mở to mắt, ánh mắt bên trong mang theo một tia mê ly cùng ngượng ngùng, giận trách mà liếc Tiêu Lăng một cái, nhưng lại nhịn không được vùi đầu vào trong ngực của hắn. Chương 146, Tam Thiên Lôi Động. Đột nhiên, Hà Nguyệt cảm thấy cái mông của mình truyền đến một loại xúc cảm khác thường, hơi sững sờ liền biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hướng về Tiêu Lăng ném oán trách ánh mắt. Tiêu Lăng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, "Nghe điều này cũng không có thể trách ta nha, chủ yếu là học tỷ ngươi cũng quá mê người." Nghe lời nói này, Hà Nguyệt sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, tự hồ muốn chảy ra nước, không còn dám đối đầu Tiêu Lăng cái kia có chút nóng bỏng ánh mắt. Hơi trầm mặt, Hà Nguyệt ngập ngừng nói, "Ê thực sự không thoải mái mà nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết." "Giải quyết cái gì?" Nghe được Hà Nguyệt cái này không giải thích được, Tiêu Lăng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng liền hiểu Hà Nguyệt ý tứ, tim đập đều chậm nửa nhịp. Nhìn xem Hà Nguyệt cái kia thẹn thùng thần sắc, Tiêu Lăng cũng không cầm giữ được nữa, đem nàng chặn ngang ôm lấy, đi vào trong phòng ngủ. "Ai nha, ngươi chậm một chút, đau." Tại Già Nam học viện bên trong một tòa yên tĩnh trên đồi núi, Tiêu Lăng đang khoan thai tự đắc tiến hành luyện đan. Tòa này gò núi phong cảnh như vẽ, bốn phía hoa dại ganh đua sắc đẹp, gió nhẹ nhẹ thổi, mang đến từng sợi hương thơm. Trên sườn núi cỏ xanh như tấm đệm, giống như một khối mềm mại lục sắc nệm nhung. Tiêu Lăng trước mặt hắc ma đỉnh vững vàng để đặt, hai tay của hắn thuần thục thao túng hỏa diễm, động tác lưu loát tự nhiên, trên mặt không có chút nào phí sức chi sắc, ngược lại lộ ra một vẻ thư giãn thích ý mỉm cười. Tiểu Y Ti ngồi ở một bên cành cây to nha bên trên, sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy khâm phục cùng kinh hỉ. Học viện mấy vị trưởng lão cũng tại cách đó không xa vây xem, trong đó có biểu lộ nghiêm túc Huyền Phong trưởng lão, còn có khuôn mặt hòa ái Thanh Vân trưởng lão, ánh mắt thâm thúy Mây Đen trưởng lão, cùng với đã đột phá Đấu Tông Hỏa trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão và Thanh Vân trưởng lão, tu vi cũng là Tam Tinh Đấu Hoàng, mà Mây Đen trưởng lão nhưng là một cái ngũ tinh đấu hoàng. Những trưởng lão này bình thường đều không có thời gian dài chờ tại nội viện, mà là ra ngoài du lịch, vì để cho Tiêu Lăng hỗ trợ luyện chế đan dược, mới vội vàng chạy về Già Nam học viện. Huyền Phong trưởng lão vuốt râu, hơi nheo mắt lại nói, cái này Tiêu Lăng luyện chế đan dược lục phẩm càng như thế nhẹ nhõm, thực sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Nghĩ tới ta năm đó ở hắn cái tuổi này, nhưng không có bản lãnh như vậy. Thanh Vân trưởng lão mỉm cười gật đầu đáp, chính xác, Tiêu Lăng thiên phú cực cao, luyện đan lúc thủ pháp thành thạo, đối lửa đợi cùng dược liệu trưởng khống vô cùng tinh chuẩn, sau này tất thành đại khí. Mây Đen trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không khỏi cảm khái nói, các ngươi nhìn hắn trong tay cái kia đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, tiểu tử này vận khí thực sự là dễ đến để cho người ta hâm mộ. Ra ngoài một chuyến liền thu được luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa, có cái này dị hỏa tương trợ, hắn luyện đan tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng cũng không thể coi nhẹ Tiêu Lăng tự thân thiên phú luyện đan cùng cố gắng a. Thanh Vân trưởng lão lần nữa nói bổ sung, cái dị hỏa tuy mạnh, nhưng nếu không có xác thật luyện đan cơ sở cùng khắc khổ nghiên cứu, cũng khó có thể phát huy ra ngoài chân chính uy lực. Huyền Phong trưởng lão rất là tán thành, không tệ, cái này Tiêu Lăng ngày bình thường trên việc luyện đan làm xuống công phu, đại gia cũng là quá rõ ràng. Có thế có thành tựu ngày hôm nay, tuyệt không phải vẻn vẹn dựa vào vận khí. Bên cạnh mấy vị trẻ tuổi luyện dược hệ đệ tử, nghe được các trưởng lão nghị luận, cũng không nhận được thấp giọng bắt đầu giao lưu. Tiêu Lăng trưởng lão vẫn luôn là học viện chúng ta nhân vật truyền kỳ, không chỉ có thực lực cường đại, luyện đan thuật càng là xuất thần nhập hóa. Một vị đệ tử mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Đúng vậy a, thật hy vọng một ngày kia ta cũng có thể giống như hắn, luyện chế ra thuốc cao cấp. Một tên đệ tử khác trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Lúc này, trong lò luyện đan hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, Tiêu Lăng thần sắc lại càng ngày càng thông dong. Hai tay của hắn nhanh chóng biến đổi pháp quyết, từng đạo đấu khí rót vào trong lò luyện đan. Huyền Phong trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhìn điệu bộ này, đan dược sắp thành hình, hơn nữa phẩm chất tất nhiên bất phàm. Thanh Vân trưởng lão khẽ cười nói, Tiêu Lăng mỗi lần luyện đan đều có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ, cho tới bây giờ còn không có thất bại qua, chắc hẳn lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người ở đây trong chờ mong, lò luyện đan đột nhiên bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói, một cổ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Tại đan dược bộc phát hào quang óng ánh một khắc này, từng vòng giống như thực chất gợn sóng năng lượng, lấy dược đỉnh làm trung tâm, liên tục không ngừng đối với bốn phương tám hướng bạo dũng mà ra, cái kia cổ liên miên không dứt trạng thái, có chút hùng vĩ. Trong tay Tiêu Lăng ấn kết đột nhiên biến đổi, thật thấp tiếng quát từ trong miệng truyền ra, nhất thời, dược đỉnh bên trong, đỏ tươi hỏa diễm đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đem toàn bộ dược đỉnh cũng là tăng đầy, mà ở đó đầy mắt thanh hồng màu sắc ở giữa, một cái sáng chói điểm sáng màu trắng, lại là càng thêm chói mắt. Điểm sáng màu trắng co rụt lại dâng lên, mà theo cái này giống như trướng động, từng đạo gợn sóng năng lượng khuếch tán càng kịch liệt hơn tốc, từ giữa không trung nhìn xuống xuống, những năng lượng kia gợn sóng khuếch tán chỗ, núi đá lăn lộn, cây cối chặn ngang mà đoạn, thậm chí thảm cỏ cũng là trực tiếp bị lật ngược mở ra. Điểm sáng màu trắng co lại trướng càng thêm nhanh chóng, liền tựa như là đang nổi lên cái gì đồng dạng, như thế gần tới sau nửa giờ, điểm sáng chợt co lại đến nhỏ nhất điểm. Theo điểm sáng như vậy lao nhanh thu nhỏ, Tiêu Lăng trên gương mặt ngưng trọng, so với trước kia bất cứ lúc nào cũng là nồng đậm. Oanh! Chợt thu nhỏ điểm sáng đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng, bạo dũng bạch quang đem trọn ngọn núi bao khỏa. Một tiếng sét một dạng bạo âm thanh vô căn cứ vang lên, chợt, một đạo chừng hai trượng thô hứa cột sáng màu trắng, từ dược đỉnh bên trong, mãnh liệt bắn phía chân trời. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Tiêu Lăng chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn một cái kia to lớn trong cột ánh sáng, dường như muốn chạy trốn đang dược, đầu lông mày nhướng một chút, vẫy tay. Lập tức, cột sáng lao nhanh rung rẩy, trong chốc lát sau, một tia bạch sắc quang mang từ trong cột sáng phiêu cướp xuống, cuối cùng lơ lửng ở trong bàn tay còn lại. Bạch sắc quang mang dần dần tiêu giảm, lập tức lộ ra trong đó bản thể, rõ ràng là một cái lớn chừng trái nhãn úy trắng đang dược. Đang dược mặt ngoài cực kỳ tròn trịa, giống như mặt biển đồng dạng, bên trên ẩn ẩn chỗ còn sót lại bạch vân, nhưng là giống như từng đạo sóng biển, cực kỳ huyền bí. Theo cái này sợi bạch sắc quang mang từ trong cột ánh sáng thoát ly mà ra, đạo kia cực lớn cột sáng cũng là giống như đã mất đi năng lượng chèo chống giống như, hơi rung rẩy mấy lần, chợt dần dần trở nên mờ đi, thẳng đến sau cùng hoàn toàn tiêu tan. Tiêu Lăng giãn nhẹ một hơi, vẫy tay, một khỏa mượt mà sung mãn, tản ra mê người lộng lẫy lục phẩm hoàng cực đan liền an tĩnh rơi vào trong tay. Tiêu Lăng mỉm cười, đem đan dược thu vào trong bình ngọc, lại lấy ra một phần dược liệu mới, tiếp tục bắt đầu đan dược luyện chế. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại đan dược ra lò trong vui mừng lúc, Tiêu Viêm vội vàng chạy đến. Tiêu Viêm một mặt hưng phấn mà đối Lữ trưởng lão nói: "E sư phó, nghe biểu ca ở đây luyện đan, ta cố ý chạy đến quan sát học tập." Hỏa trưởng lão mỉm cười trả lời: "Nghe biểu ca ngươi Tiêu Lăng luyện đan thuật chính xác tinh xảo, ngươi nên thật tốt học tập lấy một chút." Tiêu Viêm nghiêm túc gật gật đầu, nói: "E đó là tự nhiên, biểu ca vẫn luôn là ta tấm gương. Chỉ là sư phó, ta đang luyện đan lúc lúc nào cũng đối lửa đợi trưởng khống không đủ tinh chuẩn, ngài có thể lại chỉ điểm ta một hai sao?" Hỏa trưởng lão vỗ nhẹ Tiêu Viêm bả vai, nói: "E luyện đan chi đạo, gấp không được. Hỏa hầu trưởng khống cần ngươi không ngừng mà luyện tập cùng cảm ngộ, nhiều quan sát biểu ca ngươi thủ pháp, dụng tâm lĩnh hội." Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Tiêu Lăng đem cuối cùng một lò đan dược luyện chế hoàn thành, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, thu hồi lò luyện đan, liền hướng Tô Thiên đại trưởng lão văn phòng đi đến. Đi tới cửa phòng làm việc phía trước, Tiêu Lăng khe khẽ gõ một cái môn, nhận được đáp ứng sau đẩy cửa vào. Tiêu Lăng đem chứa đan dược nạp giới đưa cho Tô Thiên, Tô Thiên đại trưởng lão tiếp nhận nạp giới, trong mắt tràn đầy tán thưởng. "Tiêu Lăng a, ngươi cái này thuật luyện đan thực sự là càng ngày càng tinh tiến." Tô Thiên đại trưởng lão vừa cười vừa nói. Tiêu Lăng khiêm tốn cười cười, nói: "E đại trưởng lão quá khen, đây đều là ta phải làm." Yên lặng ngắn ngủi sau, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, nói: "E đại trưởng lão, qua mấy ngày sau đó, ta nghĩ tạm thời rời khỏi học viện một chuyến." Tô Thiên đại trưởng lão nao nao, hỏi: "E ra ngoài, cần làm chuyện gì? Ngươi không phải mới trở về học viện không bao lâu thời gian sao?" Tiêu Lăng khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng trả lời: "Để ta nghe Hắc Giác vực bên trong có vài chỗ cơ duyên, muốn đi tìm kiếm một phen, nói không chừng đối ta có tu luyện trợ giúp ích." Tô Thiên đại trưởng lão nhíu nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ lo nghĩ: "Kẻ Hắc Giác vực hung hiểm dị thường, ngươi cần phải biết." Tiêu Lăng trịnh trọng gật gật đầu: "Hề đại trưởng lão yên tâm, ta có chừng mực. Ta đã làm xong chuẩn bị chu đáo, nhất định hành sự cẩn thận." Tô Thiên đại trưởng lão trầm tư phút chốc, lại hỏi: "Ê, ngươi muốn đi đâu cái khu vực, có cần hay không học viện hỗ trợ?" Tiêu Lăng hơi hơi suy tư, liền hồi đáp: "Ê, liền phong thành bên kia a, bằng vào thực lực của ta, liền cái kia Ê dược hoàng nghị hàng phong cũng không cách nào làm gì được ta." Đối với hàng phong trong tay cái kia đóa bản dị hỏa xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm, Tiêu Lăng thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Hơn nữa kể từ trở lại Hắc Giác vực sau đó, Dược Trần thỉnh thoảng liền sẽ nâng lên đầy miệng hàng phong sự tình, hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi muốn tự tay thanh lý môn hộ. Tô Thiên đại trưởng lão gặp Tiêu Lăng tâm ý đã quyết, cuối cùng gật đầu một cái: "Y vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, đi sớm về sớm." Tiêu Lăng cảm ơn đại trưởng lão sau, liền rời đi văn phòng, trực tiếp về tới gian phòng của mình. Bầu trời âm trầm bên trong, mây đen dày đặc, phảng phất một khối cực lớn màu đen màn sân khấu bao phủ toàn bộ Già Nam học viện. Tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, từng đạo sấm sét giống như ngân xà tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, trong nháy mắt đem hắc ám bầu trời chiếu lên giống như ban ngày. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đùng đùng mà giáng xuống, trên mặt đất tóe lên từng mảnh bọt nước. Tại Già Nam học viện bên ngoài bên trong dãy núi ma thú, một thân ảnh tại trong mưa như ẩn như hiện. Tiêu Lăng thân hình dần dần rõ ràng, hắn bước chân kiên định, ánh mắt chuyên chú. Nước mưa theo gương mặt của hắn trượt xuống, lại không cách nào che giấu trong mắt của hắn hưng phấn tia sáng. Nhìn về phía trong tay nâng cái kia một quyển tản ra khí tức thần bí quyển trục, trên quyển trục phong lôi phun đằng, ánh sáng lóe lên, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhìn kỹ lại, trên quyển trục phương viết bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn Tam Thiên Lôi Động. Tiêu Lăng nhìn chăm chú quyển trục trong tay, nhịn không được quán trách vài câu: "Cái này Tam Thiên Lôi Động tu luyện cần hấp thu một tia phong lôi chi lực, nhưng cái này ngày mưa dông chờ đến cũng quá khó khăn. Cũng may vận khí ta không tệ, thế mà trùng hợp gặp phải." Tam Thiên Lôi Động chính là địa giai cấp thấp thân pháp, vì Trung Châu bốn các một trong phong lôi các tuyệt học. Muốn tu luyện thân pháp này, nhất thiết phải trước tiên luyện hóa một tia phong lôi chi lực. Chỉ là một bước này cũng đủ để làm khó rất nhiều người. Vì dễ dàng cho chính mình người tu luyện, phong lôi các làm ra số lượng không nhiều Tam Thiên Lôi Động quyển trục, lấy thủ pháp đặc biệt đem một tia phong lôi chi lực phong ấn trong đó, ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Trừ cái đó ra, tu luyện Tam Thiên Lôi Động nhìn khí trời còn có yêu cầu. Tại bình thường thời tiết tu luyện chuyện xảy ra bội công nữa, mà tại ngày mưa dông tu luyện thì làm ít công to. Nguyên nhân chính là như thế, Phát hiện ngày mưa giông đến, Tiêu Lăng mới có thể vội vã đuổi tới ma thú sơn mạch chỗ sâu, chỉ vì có thể hấp thu đến một tia phong lôi chi lực, tiến tới học được tam thiên lôi động. Phóng thích linh hồn cảm giác lực, nhìn khắp bốn phía, cái kia bàn bạc cảm giác lực như vô hình xúc tu, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Tiếp xúc chỗ cảnh tượng tựa như bức tranh giống như rõ ràng lộ ra tại trong đầu của hắn, mỗi một tòa sơn phong hình dáng, mỗi một tia phong lôi chi lực di động cũng không chạy khỏi hắn dò xét. Linh hồn cảm giác lực sau một phen tìm kiếm, Tiêu Lăng cuối cùng phong tỏa một tòa cao vút trong mây sơn mạch sơn phong, nơi đó phong lôi chi lực sôi trào mãnh liệt, phản phất tại gọi về hắn. Tiêu Lăng không chút do dự hướng về ngọn núi kia đi nhanh mà đi, dọc theo đường đi, mưa gió như đao, lại không cách nào ngăn cản hắn kiên định bước chân. Chẳng được bao lâu, liền đạt đến chỗ cần đến. Trên đỉnh núi, Tiêu Lăng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đem tự thân khí tức điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tựa như một tôn nhập định lão tăng, yên lặng chờ đợi thời tiết đạt đến tu luyện tam thiên lôi động yêu cầu. Chung quanh mưa gió càng mãnh liệt, cuồng phong gào thét, như muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Mà Tiêu Lăng lại tâm như bàn thạch, bất vi sở động. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Cảm thụ được chung quanh càng cường đại phong lôi chi lực, Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, hấp thu phong lôi chi lực thời cơ tốt nhất sắp đến. Tiêu Lăng dựa theo tam thiên lôi động trong quyển trục phương pháp, bắt đầu dẫn đạo phong lôi chi lực tiến vào thân thể của mình, tính toán luyện hóa cổ lực lượng này. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo cường tráng lôi điện hướng về Tiêu Lăng thẳng tắp bổ tới. Tiêu Lăng cắn răng thừa nhận, trong lòng nhịn không được chửi bậy, ngày đời trước đều không bị sét đánh qua, không nghĩ tới đời này lại muốn chủ động gặp sét đánh. Lôi điện theo toàn thân chui vào thể nội, cơ thể của Tiêu Lăng thừa nhận thống khổ to lớn cùng áp lực, nhưng hắn vẫn như cũ bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực luyện hóa phong lôi chi lực. Bằng vào thể nội bản thân khôi phục năng lực, Tiêu Lăng mặc dù sẽ bởi vì phong lôi chi lực mà cảm nhận được cảm giác đau đớn, nhưng mỗi lần cơ thể chịu đến tổn thương sau đó, đều sẽ bị lồng ngực chỗ truyền đến một cổ cảm giác mát mẻ chỗ chữa trị. Thật thấp tiếng hừ tại thể nội vang lên, mà theo tiếng hừ vang lên, những cái kia bao quanh năng lượng màu bạc đấu khí bỗng nhiên chấn động kịch liệt, chợt, đấu khí hơi hơi vặn vẹo, từng sợi thanh kim sắc hỏa diễm lặng lẽ từ trong tràn ngập ra. Theo thanh kim sắc hỏa diễm xuất hiện, trong cơ thể của Tiêu Lăng phong lôi chi lực, giống như chấn kinh đồng dạng, tăng mạnh tia sáng vội vàng rút về. Không có quá nhiều do dự, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội dị hỏa liền hướng phía đạo kia phong lôi chi lực mãnh liệt nhào tới, chợt, liền đem cái sau thôn phệ mà tiến. Chương 147, xuất phát. Hai ngày rưỡi sau. Một đạo cuốn lấy rực rỡ lôi quang thân ảnh, tựa như vạch phá màn đêm lưu tinh, chợt buông xuống tại Tiêu Lăng trong sân. Chờ người kia quanh thân lôi quang chậm rãi tan đi, mặt mũi cuối cùng rõ ràng triển lộ, đương nhiên đó là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cái kia anh tuấn khuôn mặt bây giờ mang theo vẻ hưng phấn cùng mỏi mệt, hắn sờ cầm một cái, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, mới tự nhủ, cái này tam thiên lôi động mặc dù tu luyện có chút phiền phức, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, không hổ là phong lôi các bí truyền thân pháp. So với phía trước, tốc độ bây giờ đó thật đúng là nhanh không biết bao nhiêu, bây giờ bằng vào thân pháp này, tại thời khắc mấu chốt nhất định có thể đánh bất ngờ, khắc địch chế thắng. Trải qua hai ngày rưỡi thời gian, Tiêu Lăng không chỉ có thành công đem cái kia một cổ phong lôi chi lực luyện hóa, từ đó có tu luyện tam thiên lôi động điều kiện tiên quyết. Hơn nữa còn thuận lợi đạt đến tam thiên lôi động cảnh giới thứ nhất, lôi thiểm. Tam thiên lôi động, tổng cộng chia làm tầng 3, theo thứ tự là lôi thiểm, lôi thuấn, tam thiên lôi. Đem tam thiên lôi động tu luyện tới cảnh giới tối cao tam thiên lôi sau đó, liền có thể tu luyện tam thiên lôi động thượng vị đấu kỹ, tam thiên lôi huyễn thân. Đối với tam thiên lôi huyễn thân, Tiêu Lăng thế nhưng là trông mà thèm không thôi, có thể chế tạo ra mang theo ý thức phân thân, đấu kỹ như thế, tại đấu khí đại lục thế nhưng là có chút thưa thớt. Muốn có được tam thiên lôi huyễn thân phương pháp tu luyện, bây giờ còn hơi quá sớm, đợi đến Trung Châu về sau, ngược lại là có thể đi một chuyến, phong lôi bắt cát, cày quái làm rơi đồ. Chắc hẳn lúc kia, chính mình cũng cần phải đã sớm đem tam thiên lôi động luyện chế đại thành, tham khảo một chút nguyên tắc Tiêu Viêm phương pháp, tu luyện tam thiên lôi huyễn thân, cũng có thể làm ít công to. Tiêu Lăng lắc đầu, cưỡng ép ngừng trong đầu phân tạp suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc cấp bách, trước tiên cần phải đi đem hàng phong cái kia đại lễ bao cho mở. Qua như thế đối với thiên, dược lão hẳn là cũng có chút đã đợi không kịp a. Sau đó, Tiêu Lăng trực tiếp trở về gian phòng của mình. Hơi thu thập một phen lần này ra ngoài cần thiết đeo vật phẩm, bất quá số đông trọng yếu vật phẩm, đã sớm bị Tiêu Lăng thu vào hệ thống thương khố bảo tồn, ngược lại là không có lãng phí quá nhiều thời gian. Tiêu Lăng đem cần thiết mang theo vật phẩm chỉnh lý tốt, sau đó liền hướng Thanh Lân gian phòng bước đi. Thanh Lân trong phòng, mấy cái màu sắc sặc sỡ loài rắn ma thú làm thành một vòng, ở giữa là Thanh Lân cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại lộ ra linh động thân ảnh. Nàng thần sắc ung dung, ánh mắt thanh tịnh như nước, trên mặt mang một bộ thân thiện nụ cười, tựa như ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Trong tay cầm chú tâm chuẩn bị đồ ăn, đều đâu vào đấy móm lấy. Xà sủng nhóm phun lưỡi, đem Thanh Lân đưa tới đồ ăn một mụn nuốt vào trong miệng, sau đó nhao nhao cúi đầu, nhẹ nhàng cọ sát Thanh Lân gương mặt, để bày tỏ thân cận. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh, các ma thú trong nháy mắt cảnh giác lên, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phát ra rê tê tê y âm thanh. Thanh Lân lại nhẹ nhàng khoát tay trấn an, sau đó quay người hướng về cửa phòng đi đến. Thanh Lân đem cửa phòng mở ra, thì thấy đến một cái thanh niên tóc lam đứng ở ngoài cửa, trong tay vút vút một đoàn lóe lên lôi điện, ánh chớp kia tỏa ra Tiêu Lăng bên mặt, không hiểu tăng thêm một cảm giác thần bí. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến, Thanh Lân trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, có chút hiếu kỳ dò hỏi: "Ệ thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Phía trước không phải nói muốn bên ngoài tu luyện mấy ngày sao?" Tiêu Lăng êm ái vuốt vuốt Thanh Lân tóc, động tác kia tràn đầy cưng chiều, nhẹ nói: "Ệ vận khí ta không tệ, đụng phải thích hợp thời tiết, cho nên thời gian tu luyện so dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều." "Thanh Lân, ta lần này đến đây là tìm Dược lão thương lượng một ít chuyện, hắn bây giờ có rảnh không?" Thanh Lân điểm một chút cái đầu nhỏ, như người để cho Tiêu Lăng vào nhà, hồi đáp: "Ê, sư phụ đang tại trong phòng của mình đọc sách đâu, thiếu gia ngươi đi tìm hắn a." Tiêu Lăng đi vào gian phòng, thì thấy đến Dược Trần đang tập trung tinh thần ngồi ở trước bàn, trong tay nâng một bản ố vàng cổ tịch, nhìn mê mẩn. Hắn cái kia ánh mắt chuyên chú, phản phất hoàn toàn đắm chìm trong sách thế giới. Đem Tiêu Lăng đưa đến Dược Trần gian phòng sau đó, Thanh Lân liền lui ra ngoài, lấy ra một chút Tiêu Lăng cho nàng dược hoàng, tiếp tục móm lên cái kia mấy cái xà sủng. Cảm ứng được Tiêu Lăng đến, Dược Trần đem trong tay bộ sách kia thu vào một bên trên giá sách, trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng về Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt tò mò. Hơi hơi đánh giá một phen, Dược Trần tự nhiên là cảm nhận được trong cơ thể của Tiêu Lăng nhiều hơn đạo kia phong lôi chi lực, ghê. "Tiêu Lăng tiểu tử, xem ra ngươi đã đem cái kia tam thiên lôi động cho sơ." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ nhập môn. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trả lời: "Ghê, chính xác như thế, bây giờ ta đây đã tu luyện đến tam thiên lôi động cảnh giới thứ nhất." Dược Trần trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Ghê, cái này tam thiên lôi động, ta phía trước tại Trung Châu thời điểm, đã từng đi phong lôi các mượn đọc qua, đáng tiếc nhân gia cũng không để ta học tập, tiểu tử ngươi ngược lại là vận khí không tệ, lại có thể tại Hắc Giác vực gặp phải một bản." Tiêu Lăng cười ha hả: "Y ha ha, vận khí tốt mà thôi, may mắn thôi." Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen sau đó, Dược Trần sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, hắn đem thâm thúy ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng, chậm rãi nói: "Tiêu Lăng tiểu tử, đã ngươi tam thiên lôi động đã nhập môn, bây giờ là dự định tiến đến đối phó Hàng Phong tên kia sao?" Nghe được Dược Trần hỏi thăm, Tiêu Lăng gật đầu một cái, trả lời: "Gầy Dược lão, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay tới đây, chính là định mang lên ngươi, cùng đi đối phó Hàng Phong súc sinh kia." Dược Trần ánh mắt rất là phức tạp, sâu kín thở dài, hướng về phía Tiêu Lăng nói: "Gầy Tiêu Lăng tiểu tử, lần này đối phó Hàng Phong, có cần hay không ta ra tay giúp đỡ?" Tiêu Lăng hơi hơi suy tư một phen, nói: "Tất nhiên Dược lão ngài muốn tự mình ra tay giải quyết cánh cửa này sỉ nhục, vậy ta cũng không dễ chịu quấy rầy nhiều. Lấy ngài thực lực hôm nay, đối phó một cái chỉ là đấu hoàng đỉnh phong Hàng Phong, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì phong hiểm." Dược Trần mỉm cười, tự tin nói: "E đó là tự nhiên, bây giờ ta mặc dù không còn trước kia đỉnh phong chi thái, nhưng trừng trị hắn Hàng Phong, vẫn là dư sức có thừa." Gặp Dược Trần đã chuẩn bị xong, Tiêu Lăng nói tiếp: "Cho tất nhiên Dược lão tự tin như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng lên đường đi." "Ha ha, chắc hẳn tiểu tử ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn đem cái kia đóa hải tâm diễm hấp thu a." Nói đi, Dược Trần thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng, chui vào một bên cốt viêm giới bên trong. Đem cốt viêm giới đeo tại trên ngón tay, Tiêu Lăng không có quá nhiều do dự, quay người liền bước ra sải bước đi ra gian phòng. Vừa bước ra cửa phòng, Tiêu Lăng vừa quay đầu liếc mắt nhìn Thanh Lân, trong ánh mắt kia đầy ắp quan tâm cùng giao phó, nói: "Ệ Thanh Lân, lần này ra ngoài hẳn là phải hao phí một chút thời gian, ngươi ở nhà chờ chúng ta tin tức tốt." Thanh Lân khéo léo gật gật đầu, cái kia sáng tỏ trong đôi mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, nói: "Ệ thiếu gia cùng sư phụ nhất định muốn cẩn thận." Chương 148, Dược Trần đánh tơi bời ngày xưa ái đồ. Phong Thành, tòa này sừng sững ở Hắc Giác vực Hùng Thành, tựa như một đầu ngủ say cự thú, tản ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Nó cái kia cao vút trong mây tường thành phản phất là nối liền trời đất che chắn, từ kiên cố vô cùng hắc thạch đắp lên mà thành, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ cùng máu tươi thẩm thấu, nhưng như cũ không thể phá vỡ. Trên tường thành, từng hàng thân mang trầm trọng áo giáp binh lính tuần tra giống như như pho tượng đứng thẳng, trong tay bọn họ nắm chặt sáng lấp lóa binh khí, ánh mắt sắc bén quét mắt ngoài thành mỗi một tấc đất. Dương quang vẫy vào trên khải giáp của bọn hắn, chiếc xạ ra hào quang chói sáng, phản phất đang hướng thế nhân tuyên cáo tòa thành trì này không thể xâm phạm. Phong Thành lối vào chỗ, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Mấy tên lính võ trang đầy đủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc mà ngưng trọng, đối với mỗi một cái người ra vào tiến hành cực kỳ mỹ lại gần như hà khắc kiểm tra. Mỗi một cái động tác tinh tế, mỗi một tia khả nghi khí tức, cũng không chạy khỏi bọn hắn cảm giác bén nhạy. Tiêu Lăng một thân áo bào đen, dáng người như kiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng tới gần ngoại tầng thành khu thủ vệ chỗ. Những thủ vệ này phần lớn là đại đấu sư thực lực, bọn hắn mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ở trước mặt Tiêu Lăng lại có vẻ có chút non nớt. Tiêu Lăng xảo diệu mượn nhờ hoàn cảnh chung quanh che chở, hắn giống như trong đêm tối cái bóng, cùng hắc ám hòa là một thể. Bước chân nhẹ nhàng giống như gió nhẹ lướt qua, không mang theo một tia âm thanh. Ngay tại bọn thủ vệ hơi không chú ý trong nháy mắt, Tiêu Lăng thân hình lóe lên, tựa như như u linh lặng yên tiến vào, không bị bọn hắn phát giác mảy may. Lúc này, một tên lính quèn cho mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng về phía thống lĩnh nói, "Ê thống lĩnh, ta vừa vặn giống cảm thấy có một hồi khác thường khí lưu ba động, sẽ có hay không có người vụng trộm tiến vào?" Thống lĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát, "Ê ngươi tiểu tử này, đừng tại đây nghi thần nghi quỷ. Nào có cái gì người? Ta như thế nào không có cảm giác đến? Rõ ràng chính là một hồi gió bình thường thôi, nếu là bởi vì ngươi suy đoán lung tung đã quấy rầy bên trên, cẩn thận đầu của ngươi." Tiểu binh bị thống lĩnh quát lớn dọa đến toàn thân lắc một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, khúng núng nói, "Ê là, thống lĩnh, là ít hơn nhiều tâm." Tiêu Lăng tiếp tục thâm nhập sâu, xuyên qua hẹp hòi mà quanh co đường đi. Hai bên đường phố phòng ốc cao thấp xen vào nhau, có cũ nát không chịu nổi, có thì lộ ra tráng lệ. Đám người rộn rộn ràng ràng, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang cảnh giác cùng thần tình phòng bị. Đi tới tầng bên trong thành khu cửa vào, không khí nơi này càng thêm ngưng trọng. Vài tên đấu linh thực lực hộ vệ thần tình nghiêm túc, ánh mắt như điện, vừa đi vừa về quét mắt mỗi một cái qua lại thân ảnh. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng lại, trong lòng hiểu không có thế giống như phía trước như vậy nhẹ nhõm thông qua. Hắn hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Đột nhiên, Tiêu Lăng thân hình như điện, trong nháy mắt thi triển tam thiên lôi động lôi thiểm. Chỉ thấy một đạo lôi quang thoáng qua, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Những cái kia đấu linh hộ vệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa kịp làm ra phản ứng, Tiêu Lăng đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn. Người nào? Một cái đấu linh hộ vệ quát lớn, nhưng mà đáp lại hắn chỉ có trống rỗng đường đi cùng mình hồi âm. Các đấu linh hộ vệ nhao nhao cảnh giác nhìn chung quanh, vũ khí trong tay cầm thật chặt. Tiêu Lăng thân hình như gió, ở trong bóng tối xuyên thẳng qua. Hắn tránh đi một chỗ lại một nơi đội tuần tra, xảo diệu tránh thoát đủ loại cạm bẫy cùng cấm chế. Đi vào trong nữa, Tiêu Lăng rốt cuộc đã tới Dược Hoàng Hàng Phong chuyên chút chỗ ở bên ngoài. Đây là một tòa trang nhã tinh xảo trúc lầu cát, chung quanh trồng đầy hoa hoa thảo thảo, đủ loại trân quý dược liệu tản ra đặc biệt hương khí. Lầu cát lối kiến trúc đặc biệt, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân cao nhã phẩm vị. Lầu cát bốn phía có thực lực ba tên đấu hoàng sơ kỳ hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra. Bước tiến của bọn hắn trầm ổn hữu lực, khí tức cường đại mà nội liễm. Tiêu Lăng nhìn thấy cái này ba tên đấu hoàng, cảm thấy rất là nghi hoặc, trong lòng tự nhủ, theo cái này ba tên đấu hoàng càng như thế lạ lẫm, cũng không phải là Hắc Giác vực gương mặt quen, nguyên tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện qua, Hàng Phong gia hỏa này từ chỗ nào tìm đến những thứ này đấu hoàng. Bất quá đối với mình ngược lại là không tạo được cái uy hiếp gì, một đám gà đất chó sành thôi. Khứ trừ tạp niệm trong lòng, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định chuyên chú. Hai tay nhanh chóng kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, Tiêu Lăng toàn lực thi triển ra ảo mộng lĩnh vực, vô hình tinh thần ba động như là sóng nước lặng yên lan tràn ra. Cái này ba tên đấu hoàng hộ vệ chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, tư duy cũng giống như lâm vào trong một đoàn sương mù. Liền tại bọn hắn ngắn ngủi thất thần trong nháy mắt, Tiêu Lăng thừa cơ hành động, giống như một đạo bóng đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cấp tốc tìm nhập trong lầu cát. Tiến vào lầu cát, bên trong bố trí càng là có động thiên khác. Treo trên vách tường trân quý tranh chữ, trên giá sách bày đầy đủ loại cổ lão điển tịch. Gian phòng một góc, trưng bày một cái lò luyện đan to lớn, lô bên trong còn lưu lại một tia sức tàn lực kiệt cùng nhàn nhạt mùi thuốc. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm tòi, mỗi một bước đều nhẹ như lông hồng, chỉ sợ kinh động đến Hàng Phong. Lúc này, tại lầu các chỗ sâu, Hàng Phong đang ngồi ở trong một gian mật thất, chuyên tâm nghiên cứu một loại thần bí đan dược phối phương. Bởi vì Tiêu Lăng hành động 10 phần ẩn nấp, Hàng Phong không phát hiện chút nào đến Tiêu Lăng lẻn vào. Tiêu Lăng lặng lẽ tới gần mật thất, trong lòng âm thầm tính toán chính mình đợi chút nữa như thế nào cho Hàng Phong lão ca đưa một kinh hỉ lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàng Phong đột nhiên lòng sinh cảnh giác, thân là một cái thất phẩm luyện dược sư, cảm giác lực tự nhiên viễn siêu bình thường đấu hoàng cường giả, có thể phát hiện một chút người bình thường không cách nào dò xét đến manh mối. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Hàng Phong ánh mắt cấp tốc quét về phía chung quanh, khẽ quát, người xấu phương nào, lại dám xông vào nơi đây. Lập tức, hắn phóng xuất ra cái kia đạt đến phàm cảnh đỉnh phong linh hồn lực, tính toán dò xét động tĩnh chung quanh. Nhưng mà, đối với Hàng Phong nghiêm tra, Tiêu Lăng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thi triển ra đặc biệt ngụy trang kỹ năng, đem khí tức của mình hoàn mỹ che lấp. Hàng Phong linh hồn lực giống như thủy triều vọt tới, không chút nào không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Lăng tồn tại, chỉ có thể không công mà lui. Hàng Phong chau mày, trong lòng âm thầm kinh nghi và kỳ quái, chẳng lẽ là ta quá lo lắng sao? Hàng Phong suy tư phút chốc, vẫn là quyết định tạm thời bỏ xuống trong lòng lo nghĩ, tiếp tục chuyên chú vào đan dược trong tay phối phương. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí tới gần mật thất, dược trần âm thanh từ trong giới chỉ truyền đến ghe Tiêu Lăng, đợi lát nữa ta tự mình ra tay đối phó Hàng Phong, người ở bên lấy linh hồn che chắn ngăn cách chiến đấu động tĩnh, nhất định không thể khiến người khác phát giác. Tiêu Lăng thấp giọng đáp, "Ê dược lão, yên tâm giao cho ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng liền đi tới Hàng Phong cái gian phòng kia mật thất trước cửa. Thi triển ra ảo mộng linh ảnh, thủ vệ tại cửa mật thất tên kia đấu vương liền bị Tiêu Lăng thôi miên, lâm vào trong hôn mê. Tùy ý quan sát một cái tên kia đấu vương bên hông một khối ngọc bội, Tiêu Lăng nhà nhạt mở miệng nói, "Hệ Hàng Băng, đây không phải Hàng Phong tên kia tâm phúc sao? Xem ra căn mật thất này người ở bên trong, quả nhiên chính là Hàng Phong bản thân." Trong tay hội tụ mãnh liệt đấu khí, Tiêu Lăng một quyền hướng về kia ở giữa mật thất đại môn đập tới, cùng lúc đó, dược trần thân hình từ trong giới chỉ phiêu nhiên mà ra. Kèm theo y ầm ầm y âm thanh truyền đến, cái kia một bức vừa dày vừa nặng tường đá dễ dàng bị Tiêu Lăng đánh nát, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Phát giác được cửa mật thất truyền đến kịch liệt động tĩnh, Hàng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dược trần trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, hai con ngươi trừng tròn xoe, tràn đầy vẻ hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói, "Ê lão sư, ngươi lại còn chưa tiêu tán." Nhìn xem trước mắt tên này ngày xưa ái đồ, dược trần trợn tròn đôi mắt, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê Hàng Phong, tên nghịch đồ nhà ngươi, trước kia ngươi vì phần quyết, vậy mà cấu kết hồn điện, đối với vi sư hạ độc thủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Hàng Phong lạnh rên một tiếng, bắp thịt trên mặt co rút lấy, giữ tận quát, "Ê lão sư, ngươi chớ có trách ta, rõ ràng là ngươi ghen ghét thiên phú của ta, chính ngươi cũng không tu luyện phần quyết, nhưng cũng không muốn đem cái này tuyệt thế công pháp truyền thụ cho ta, ngươi đáng chết." Nói xong, hắn đem ác độc ánh mắt chuyển hướng dược trần sau lưng Tiêu Lăng, đột nhiên cảm nhận được Tiêu Lăng trên thân cổ khí tức quen thuộc kia, cùng mình tu luyện bán bộ phần quyết tương tự, nhưng lại so với chính mình càng thêm hoàn chỉnh cùng cường đại, lập tức càng thêm khí cấp bại phôi, ngũ quan vặn vẹo không còn hình dáng, nổi trận lôi đình mà hô. "Tiểu tử này trên người phần quyết sao sẽ như thế hoàn chỉnh cao thâm, nhất định là ngươi lão già này bất công." "Hừ, đây chính là ngươi đệ tử mới thu. Ngươi thế mà đem phần quyết truyền cho một cái Tây Bắc đại lục rác rưởi, cũng không truyền cho ta bực này thiên phú trác tuyệt người. Ta Hàng Phong thiên phú có thể so sánh ngươi cao hơn, ngươi có mắt không tròng?" Dược trần phẫn nộ quát, "Ê Hàng Phong, ngươi cái này không biết điều đồ vật, Tiêu Lăng phẩm tính há lại là ngươi có thể so sánh. Hắn chính trực thiện lương, khắc khổ cố gắng, mà ngươi tâm thuật bất chính, tràn đầy tà niệm. Cấu kết hồn điện, làm ra cấp độ kia thiên lý bất dung sự tình." Hàng Phong thần sắc hoảng hốt, lập tức cố giả bộ trấn định, mạnh miệng nói, "Y hừ, thì tính sao? Nếu không phải hồn điện tương trợ, ta có thể nào có hôm nay chi thành tựu?" Dược trần ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, "Ê ngươi cái này không biết hối cải nhiệt đồ, cùng hồn điện cấu kết, sẽ chỉ làm ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Hàng Phong cười như điên, tiếng cười kia sắc bén the thé, phản phất muốn xông phá mật thất gò bó. Ê ha ha ha ha, lão sư, ngươi bây giờ bất quá là một đạo tàn hồn, còn dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Hôm nay, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này tàn hồn có thể làm gì được ta. Dược Trần không còn nói nhảm, hai tay vung lên, cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt từ lòng bàn tay bay lên, ngọn lửa màu trắng toát ra, tản ra là mười sợ hãi kinh khủng nhiệt độ cùng cực hàn băng lãnh. Ngọn lửa kia giống như một đầu hung mãnh cự thú, dương nanh múa vuốt, phản phất muốn đem thế gian này hết thảy gian ác đều đốt cháy hầu như không còn. Hàng Phong nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột cùng tham lam, trong lòng thầm nghĩ, nếu là ta có thể thôn phệ cái này cốt linh lãnh hỏa, ta phần quyết nhất định có thể đề thăng phẩm giai, đột phá đấu tông đấu tôn cũng sẽ không tiếp tục là việc khó, cũng không cần bị vây ở cái này đấu hoàng cảnh giới. Nhưng hắn rất nhanh che giấu đi khát vọng của mình, hai tay vũ động, màu lam hải tâm diễm trước người cháy hừng hực, hắn đắc ý hướng về Dược Trần khoe khoang nói, "Ê lão sư, ngươi nhìn, ta rời đi ngươi sau đó, như cũ có thể thu được dị hỏa, cái này đủ để chứng minh thiên phú của ta viễn siêu ngươi." Dược Trần thân hình lóe lên, như kiểu quỷ mị hư vô phóng tới Hàng Phong, đồng thời quát to, "Ê Hàng Phong, chịu chết đi." Hàng Phong không cam lòng tỏ ra yếu kém, nên tiếp Dược Trần, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, hỏa diễm xen lẫn, đấu khí khuấy động. Trong mật thất trong nháy mắt bị xanh trắng hai màu tia sáng tràn ngập, lực lượng cường đại va chạm sinh ra sóng xung kích để cho bốn phía vách tường đều xuất hiện sâu đậm vết rách, mặt đất cũng rung lẩy bẩy, các đá rì rào mà rơi. Oanh! Tiếng nổ thật to tại trong mật thất vang lên, toàn bộ mật thất phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hàng Phong một bên ngăn cản Dược Trần công kích, một bên thở hổn hển mắng, "Ê lão sư, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi." Dược Trần cười lạnh nói, "Y Hàng Phong, ngươi làm nhiều việc ác, trái với ý trời. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Nói xong, cốt linh lãnh hỏa uy lực lần nữa tăng cường, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, dương nanh múa vút nhào về phía Hàng Phong. Hàng Phong thống khổ gào thét, "Y không, không có khả năng. Ngươi đạo này chỉ là tàn hồn, làm sao có thể còn nắm giữ cường đại như vậy linh hồn lực?" Lúc này Hàng Phong khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng tuyệt vọng, mồ hôi như mưa rơi xuống, đã sớm không có trước đây ngang ngược càn rỡ. Dược Trần nghiêm nghị nói, "Y Hàng Phong, ngươi nghiệp chướng này, hôm nay định nhường ngươi trả giá đắt." Hàng Phong đấu khí dần dần bị áp chế, hải tâm diễm tia sáng cũng càng ngày càng yếu ớt, phản phất nến tàn trong gió. Hắn điên cuồng dãy dụa, "Hô, ê lão sư, tha ta. Ta sai rồi." Dược Trần mảy may bất vi sở động, tiếp tục gia tăng công kích lực độ. Ngay tại Hàng Phong sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu đen, "Hô, ê lão sư, ngươi nếu không buông tha ta, ta liền dùng này lệnh bài liên hệ hồn điện hiên hộ pháp, đến lúc đó các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn." "Lão sư, ngươi cũng không muốn bị hồn điện người phát hiện ra à?" Dược Trần phẫn nộ quát, "Ở ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, cho là bằng vào hồn điện liền có thể cứu ngươi." Tiêu Lăng ở một bên không chỉ có không lo lắng, ngược lại trong lòng mừng thầm. Thầm nghĩ, cái này hiên hộ pháp cũng là mới cái đấu tông, nếu có thể nhiều tiễn đưa chính mình một đạo đấu tông linh hồn thể, chính mình cũng vui vẻ. Bây giờ cái này hiên hộ pháp không có thân thể, vừa vặn có thể bị vạn hồn phiên cho trực tiếp hấp thu. Dược Trần trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, cốt linh lãnh hỏa uy lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, cường đại hỏa diễm chi lực phóng tới Hàng Phong. Ngọn lửa kia giống như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đem Hàng Phong thôn phệ. Hàng Phong tuyệt vọng thét lên, "Y không." Muốn đem trong tay khối kia lệnh bài màu đen bóp nát, không chút nào không nhấc lên được khí lực. Cuối cùng, Hàng Phong bị Dược Trần lực lượng cường đại đánh trúng, ngã trên mặt đất, thoi thóp. Thân thể của hắn cháy đen một mảnh, tản ra mùi gây mũi. Nguyên bản hoa lệ trường bào màu lam đậm, đã từ lâu rách mướt. Dược Trần trôi nổi tiến lên, đoạt lấy viên kia lệnh bài màu đen. Thôi động đấu khí, một chưởng đem Hàng Phong thân thể đánh thành một đám mưa máu. Thân thể bị phá hủy, Hàng Phong linh hồn thể lập tức hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, liền muốn thoát đi nơi đây. Dược Trần vẫy tay, cường đại lực lượng linh hồn trong nháy mắt tuôn ra, liền đem Hàng Phong linh hồn thể nắm thật chặt trong tay. Phóng xuất ra một tầng cốt linh lãnh hỏa, phong ấn lại Hàng Phong linh hồn, Dược Trần lạnh lùng nói, "Ơ nghịch đồ, ngươi cho rằng dùng hồn điện liền có thể uy hiếp được vi sư? Chỉ là hồn điện hộ pháp, tới một cái ta trảo một cái." Chương 149, Hải Tâm Diễm. Tiêu Lăng nhìn xem bị Dược Trần chế trụ Hàng Phong linh hồn, lạnh rên một tiếng. Ê Dược lão, gia hỏa này làm nhiều việc ác, bây giờ xử trí hắn như thế nào? Dược Trần trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Hàng Phong linh hồn thể, cắn răng nói, ê như thế nghịch đồ, lưu hắn không thể. Thấy vậy một màn, Hàng Phong lúc này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ, ê lão sư ta sai rồi, cầu ngài tha ta một mạng, ta trước kia là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bị lợi ích mê mắt, mới có thể phạm phải cấp độ kia sai lầm lớn, chỉ cần ngài tha ta lần này, ta bảo đảm thống cải tiền phi, về sau nhất định toàn tâm toàn ý vì ngài hiệu lực, vì ngài làm trâu làm ngựa. Lão sư, ngài nể tình những ngày qua sư đồ về mặt tình cảm, liền bỏ qua ta lần này a. Đối với Hàng Phong cầu xin tha thứ, Dược Trần mảy may bất vi sở động, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Hàng Phong, cười lạnh nói, y hừ, Hàng Phong, ngươi khi đó vì cái kia phần quyết công pháp, không tiếc cấu kết hồn địa người đối với vi sư thống hạ sát thủ, khi đó có từng có một tia sư đồ tình cảm. Hôm nay rơi xuống tình cảnh như vậy, đều là ngươi gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Hàng Phong sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa từ bỏ ý định nói, ê lão sư, đó đều là đi qua chuyện hồ đồ, những năm này ta cũng có thụ dày vò, hối hận không thôi a, chỉ cần ngài tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý, lão sư, ngài suy nghĩ một chút, ta thiên phú xuất chúng, sau này nhất định có thể trợ ngài thành tựu đại nghiệp. Hơn nữa ta còn có thể đem hải tâm diễm lấy ra, đưa cho sư đệ. Có ta vị này hải tâm diễm chủ nhân đời trước ra tay trợ giúp, sư đệ nhất định có thể thành công đem hải tâm diễm luyện hóa. Đến lúc đó, không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, phần quyết phẩm giai cũng có thể được lấy đề thăng. Một bên Tiêu Lăng nghe Hàng Phong giải thích như vậy, không khỏi khinh thường nhếch miệng, trong lòng âm thầm cô kỳ giết ngươi, cái này hải tâm diễm như cũ sẽ rơi vào trong tay của ta, huống hồ đem ngươi dạng này tai họa ngầm giữ ở bên người, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Dược Trần không còn cho Hàng Phong mở miệng cầu tha thứ cơ hội, phẫn nộ quát ra tên nghịch đồ nhà ngươi, nói năng bậy bạ, phạm phải tội nghiệp như thế, còn vọng tưởng cầu được tha thứ. Hôm nay, ta liền muốn thanh lý môn hộ. Đến nỗi hải tâm diễm, chờ sau khi ngươi chết, tự nhiên tùy ý chính chúng ta xử trí, còn lượng không đến ngươi tới lo lắng. Nói đi, Dược Trần lật bàn tay một cái, cốt linh lãnh hỏa mãnh liệt tuôn ra, hướng về Hàng Phong linh hồn tấn mãnh đánh tới. Hàng Phong cực kỳ hoảng sợ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn toàn lực thôi động linh hồn thể bên trong hải tâm diễm, tính toán ngăn cản cốt linh lãnh hỏa công kích. Hải tâm diễm hóa thành một mảnh màu lam biển lửa, cùng cốt linh lãnh hỏa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong mật thất xanh trắng hai màu hỏa diễm xen lẫn nhau chống lại, cường đại năng lượng ba động khiến cho mật thất vách tường cũng hơi rung rẩy. Nhưng mà, lúc này Hàng Phong thực lực không lớn bằng lúc trước, lại thân chịu trọng thương, hắn hải tâm diễm tại cốt linh lãnh hỏa áp chế xuống dần dần bại lui. Cốt linh lãnh hỏa giống như một đầu hung mãnh cự thú, từng bước ép sát, không ngừng cắn nuốt hải tâm diễm. Hàng Phong trên mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng, linh hồn của hắn tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới phát ra đau đớn kêu thảm, âm thanh thê lương mà bi thảm. Lão sư, tha mạng a! Hàng Phong khàn cả giọng mà la lên, nhưng Dược Trần mảy may bất vi sở động, tiếp tục gia tăng cốt linh lãnh hỏa uy lực. Thời gian dần qua, Hàng Phong khí tức càng ngày càng yếu ớt, hắn hải tâm diễm cũng dần dần dập tắt. Cốt linh lãnh hỏa vô tình bọc lại Hàng Phong linh hồn, bắt đầu sau cùng thiêu đốt cùng tịnh hóa. Chỉ chốc lát sau, Hàng Phong linh hồn dần dần tiêu tan, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng trong lòng lướt qua một hồi tiếc hận, rễ cao như thế chất lượng linh hồn thể, nếu có thể để vào trong vạn hồn phiên, để cho vụ hộ pháp đạo kia linh hồn thể đem hắn thôn phệ, đột phá cao giai đấu tông chắc hẳn không phải việc khó. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không quá nhiều phiền muộn. So với giúp Dược Trần trừ bỏ chấp niệm trong lòng, đạo này Hàng Phong linh hồn thể cũng là không tính là không thể thiếu. Tại Hắc Giác vực giết nhiều mấy cái ác đồ, thu hoạch linh hồn thể cũng không phải là việc khó. Đợi đến chính mình đem Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Hải Tâm Diễm đều thôn phệ hết, thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn đề thăng. Khi đó, mình nhất định muốn đi Hắc Giác vực các đại thế lực nơi đó bái phỏng, cướp đoạt chút tài nguyên. Dược Trần đem Hàng Phong linh hồn triệt để luyện hóa về sau, Hàng Phong linh hồn thể bên trong cái kia một đóa Hải Tâm Diễm lập tức đã mất đi chủ nhân khống chế, rơi vào trên không. Trong chốc lát, Hải tâm diễm hỏa diễm bắt đầu tùy ý hướng về bốn phía lan tràn ra, khí tức nóng bỏng tràn ngập tại toàn bộ mật thất. Dược Trần thấy thế, lập tức thi triển cốt linh lãnh hỏa, cường đại băng hàn chi lực tuôn ra, đem bạo động hải tâm diễm trấn áp lại. Sau đó, Dược Trần đem bị chế trụ hải tâm diễm đưa cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng không chút do dự, lập tức lấy ra thanh liên cái bệ, trước tiên đem hải tâm diễm thu vào trong đó, tiếp lấy lại vận dụng không gian hệ thống, đem gánh chịu lấy hải tâm diễm thanh liên cái bệ thu vào, để phòng lại có biến cố phát sinh. Nhìn thấy Tiêu Lăng đem hải tâm diễm thu hồi, Dược Trần có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Trước đây, Tiêu Lăng từng hướng hắn giảng giải, cái này thanh liên cái bệ chính là thanh liên địa tâm hỏa phối hợp chi vật, có thể đem dị hỏa thu vào trong đó, trên phạm vi lớn cắt giảm dị hỏa thả ra uy năng, chỉ cần cất giữ thời gian không cần quá dài, cũng sẽ không đem nạp giới đốt hỏng. Bất quá, thanh liên cái bệ cũng có bên trên hạn, đối với đẳng cấp vượt qua thanh liên địa tâm hỏa quá nhiều dị hỏa, không cách nào bị thanh liên cái bệ thu phục. Dược Trần trước đó cũng không thấy tận mắt thanh liên cái bệ, cho nên đối với này cũng chưa từng có nhiều hoài nghi. Tiêu Lăng nhìn xem Hàng Phong nơi biến mất, nói: "Ê Dược lão, cái này Hàng Phong rốt cuộc đến quả báo trừng phạt." Dược Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp, vừa có đại thù được báo thoải mái, lại có đối với ngày xưa sư đồ tình cảm chút tiếc hận, nhưng rất nhanh cái này tia tiếc hận liền bị Hàng Phong tội ác che giấu. Tiêu Lăng gặp Hàng Phong đã chết, liền bắt đầu tại trong mật thất vơ vét. Hắn đi trước đến Hàng Phong bên cạnh thi thể, vẫy tay, viên kia u hải nạp giới liền bị hút vào trong lòng bàn tay. Nhìn lấy trong tay cái này hiện ra quẩn lam sắc quang mang nạp giới, Tiêu Lăng ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Dù sao đây chính là Hàng Phong nạp giới, kế thừa dược thành di sản hắn, nhất định cất giấu không thiếu đồ tốt. Tiêu Lăng đem linh hồn lực phóng xuất ra, cảm giác lực giống như thủy triều hướng về u hải nạp giới bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, tại tiếp xúc nạp giới trong nháy mắt, Tiêu Lăng liền bị một tầng lực lượng thần bí cho ngăn ra. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, tự lẩm bẩm: "Ê, đây chính là cao cấp nạp giới bản thân năng lực hộ chủ sao? Không hổ là cao cấp nạp giới, quả nhiên cùng bình thường nạp giới không có cách nào đánh đồng." Bất quá lúc này Hàng Phong đã chết, cái này u hải nạp giới phía trên cấm chế có thể lực lớn giảm, lần nữa phóng xuất ra linh hồn lực, trên đó cấm chế cũng tự nhiên dễ dàng liền bị Tiêu Lăng phá trừ. Bất quá, coi như Hàng Phong còn sống, bằng vào Tiêu Lăng đã đạt đến linh cảnh linh hồn lực, xông phá tầng này cấm chế cũng không phải việc khó gì. Bài trừ cấm chế sau, Tiêu Lăng đem linh hồn lực thăm dò vào trong nạp giới. Thứ trong lúc nhất thời, hắn phát hiện một cái màu băng lam cái bình tản ra từng tia ý lạnh. Chương 150, U Hải nạp giới. Tiêu Lăng tò mò đem miệng bình hơi hơi mở ra một tia khe hở, đồng thời phóng xuất ra một tầng đấu khí bao trùm miệng bình, ngăn cản khí thể hướng ra phía ngoài khuếch tán. Xuyên thấu qua cái kia nhỏ bé miệng bình khe hở, chỉ thấy trong bình là một đoàn màu băng lam khí thể, giống như có sinh mệnh đồng dạng chậm chậm lưu động. Cái này đoàn khí thể lập lòe u lãnh tia sáng, tới gần nó không khí dường như đều bị trong nháy mắt đóng băng, ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh hạt tròn nhao nhao rơi xuống. Tiêu Lăng vẻn vẹn dùng mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được một cổ sâu tận xương tủy rét lạnh, phản phất có thể đem người linh hồn đều cho đông cứng. Hơi hơi nhíu mày, Tiêu Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra trong bình chứa là loại nào vật phẩm. Tiêu Lăng nhìn thấy cái kia màu lam trong bình khí thể, liền nhận ra cái này chính là trời giá rét khí. Tại trong nguyên tác, Hàng Phong tiến vào Già Nam Học viện nội viện cướp đoạt Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc, liền từng sử dụng tới hôm nay hàng khí, cho Vẫn Lạc Tâm Viêm tạo thành tổn thương không nhỏ. Nghĩ đến chính mình sau này đi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm lúc, hôm nay hàng khí có tác dụng, Tiêu Lăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ở trong lòng cảm thán. Không hổ là Hàng Phong tuôn ra trang bị, chất lượng chính là cao. Điều này không khỏi làm Tiêu Lăng trong lòng càng thêm nóng bỏng, đối với u hải nạp giới bên trong đủ loại vật phẩm cũng càng thêm mong đợi. Đem chứa trời giá rét tức giận cái bình cất kỹ, Tiêu Lăng liền tiếp theo tìm kiếm lên u hải nạp giới bên trong đủ loại bảo vật. Tại trong u hải nạp giới, cất giấu rất nhiều dược liệu quý giá, một chút là trước kia Dược Trần di sản, chỉ có điều lưu lại đã không nhiều lắm, một số khác nhưng là Hàng Phong những năm này đạt được đủ loại tài liệu quý giá. Thiên niên huyết sâm giống như cánh tay trẻ con kích thước, toàn thân huyết hồng, tản ra đậm đà khí huyết chi lực, linh lung hình hoa giống như linh đan, cánh hoa trong suốt như thủy tinh, lập lòe ngũ thải quang mang. Mỗi một đóa đều ẩn chứa tinh khiết năng lượng, tử tâm dây leo nhưng là giống như màu tím mãng xà, sợi đằng bên trên có chi tiết đường vân, tản mát ra khí tức thần bí. Những dược liệu này cũng là luyện chế thuốc cao cấp tốt nhất tài liệu, còn có vài cộng dược liệu, đều có thể trở thành bát phẩm đan dược phụ tài. Ngoại trừ dược liệu, trong nạp giới còn có mấy bộ địa giai công pháp bí tịch. Một bộ Hỏa Vân Quyết, tu luyện sau đó có thể tăng cường điều khiển ngọn lửa năng lực, đối với luyện dược sư không nhỏ đề thăng. Còn có một bộ Thanh Mộc Thần Công, có thể hấp thu thảo mộc chi lực, cường hóa tố chất thân thể, lại có một bộ Hàng Thủy Chân Kinh, có thể tu luyện ra cực hàng chi lực, đóng băng vạn vật. Đem bảo vật thu sạch hảo về sau, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái ngọc chế bình nhỏ, mở ra nắp bình, một cổ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ thấy trong bình, một cái mượt mà đang dược An Tĩnh nằm, đang dược phía trên, như ngầm phát hiện Đường Vân, nhìn kỹ phía dưới, những văn lộ kia phản phất hai đầu mini tiểu long quấn quýt nhau, lộ ra một cổ thần bí khí tức, đang dược tự hồ có linh tính, tại trong bình hơi hơi rung động. Nhìn qua trong bình ngọc viên này âm dương huyền long đan, Tiêu Lăng không khỏi lẩm bẩm nói, hề không nghĩ tới Hàng Phong thế mà sớm như vậy liền đem âm dương huyền long đan cho luyện chế ra. Nguyên bản ta đều không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới vận khí không tệ như vậy. Đối với âm dương huyền long đan, Tiêu Lăng chắc chắn là có hiểu biết. Dược Trần phía trước liền nhìn qua cho Tiêu Lăng âm dương huyền long đan phương thuốc, chỉ tiếc tài liệu luyện chế tương đối hà khắc, cần hai khỏa chết đi không đến bao lâu loài rồng ma thú ma hạch, bằng không thì Tiêu Lăng cũng nghĩ lộng mấy khỏa luyện chế được. Dù sao âm dương huyền long đan liền như là danh đao tư mệnh gây bình thường, là thời khắc mấu chốt bảo toàn tánh mạng bảo vật. Hơn nữa cái này âm dương huyền long đan hiệu quả cực kỳ bất phàm. Tại trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là dựa vào cái này âm dương huyền long đan dược lực cùng với tam thiên diễm viêm hỏa năng lực khôi phục, thành công từ trong tay hồn điện đào thoát có thể mạng sống. Không chỉ có như thế, hắn còn thực lực tăng nhiều, có chỗ đột phá, bước vào đấu tôn cảnh giới. Tiêu Lăng cầm cái này ngọc chế bình nhỏ, nhìn về phía Dược Trần hỏi, "Ê Dược lão, nơi này có một khỏa âm dương huyền long đan, xem ra là Hàng Phong luyện chế, chúng ta ngược lại là nhặt được cái tiện nghi." Dược Trần trôi dạt đến Tiêu Lăng bên người, quan sát một cái trong bình ngọc viên đan dược kia, gật đầu nói, "Ê không tệ, đây chính là ta cho lúc trước ngươi đề cập tới âm dương huyền long đan, phương thuốc chính là từ ta tự tay sáng tạo. Đan này cực kỳ kỳ diệu, bất quá hắn dược hiệu cũng không phải là lập tức có hiệu lực, sau khi ăn vào, trong ngắn hạn đối với người dùng cơ thể không rõ ràng tác dụng. Nhưng khi người dùng bị trọng thương sắp chết, nếu có thể gắng gượng qua nguy cơ sinh tử, liền có thể kích phát đan này công hiệu thần kỳ, đối với cơ thể tiến hành thoát thai hoán cốt một dạng cải tạo, kích phát tiềm năng, thực hiện phá rồi lại lập. Hơn nữa đan này còn có một tia kèm theo tác dụng, người dùng có cơ hội hấp thu một tia đan dược ẩn chứa long khí, có thể tăng thêm sóng âm loại uy lực của đấu khí. Năm đó ở Trung Châu thời điểm, hảo hữu của ta Phong Nhàn bị gia nhân làm hại, trọng thương hấp hối, chính là dựa vào cái này âm dương huyền long đan mới có thể khởi tử hồi sinh, phá rồi lại lập. Mặc dù lúc đó thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, tu vi không có trực tiếp đột phá đến đấu tông cảnh giới, nhưng đan này kích phát tiềm năng của hắn, mở mang hắn thiên phú tu luyện. Về sau, ta vị hảo hữu kia, bằng vào sau khi tăng lên thiên phú tu luyện, siêng năng tu luyện, mới thành công đột phá đến đấu tôn cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Tiêu Lăng mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, ánh mắt bên trong lập lòe sùng kính tia sáng, chân thành tán dương, "Kệ Dược lão, ngài thật không hổ là trên đấu khí đại lục tiếng tăm lừng lẫy dược tôn giả, có thể sáng tạo ra âm dương huyền long đan thuốc thần kỳ như vậy, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất." Dược Trần nghe được Tiêu Lăng tán dương, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, khẽ cười nói, "Kệ ha ha, cái này cũng không tính là cái gì, lấy cố gắng cùng thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, ta chút bản lãnh này cùng so sánh không tính là gì. Huống hồ sáng tạo ra cái này âm dương huyền long đan, cũng bất quá là ta tại trên đan dược chi đạo một điểm tìm tòi nếm thử thôi." Tiêu Lăng đem âm dương huyền long đan cẩn thận thu hồi, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói, "Ê Dược lão, chờ đến Trung Châu sau đó, nơi đó tài nguyên phong phú, tài liệu cũng càng dễ dàng thu thập. Ta dự định luyện chế nhiều mấy cái âm dương huyền long đan, giao cho người bên cạnh sử dụng, dạng này cũng có thể cho bọn hắn nhiều một phần bảo đảm, xem như một tấm bảo mệnh át chủ bài. Đã như thế, đối mặt nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến, đại gia cũng có thể nhiều một ít ứng đối chi lực." Dược Trần khẽ gật đầu, tán thành nói, "Cái ý tưởng này không tệ, chờ đến Trung Châu về sau, thu được tài nguyên có thể so sánh tại Tây Bắc đại lục loại địa phương vắng vẻ này nhẹ nhõm nhiều, bất quá âm dương huyền long đan tài liệu luyện chế điều kiện tương đối hà khắc, đến lúc đó cũng cần nhiều lưu ý mới là." Tiêu Lăng nhìn xem trong tay nạp giới, đối với Dược Trần nói, "Ê Dược lão, lần này thu hoạch tương đối khá, bất quá nơi đây không nên ở lâu, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Dược Trần suy tư phút chốc, chậm rãi nói, "Ê Hàng Phong đã trừ, nhưng hồn điện sẽ không dễ dàng bỏ qua, chúng ta cần mau chóng tăng cao tu vi." Tiêu Lăng, cái kia hải tâm diễm ngươi phải nắm chặt thời gian hấp thu luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân mới là mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.